Chương 2461, phiên ngoại thiên, kỷ tu nhiễm bảy. Nếu như, ngươi thích, hết thảy các thứ này đều có thể là của ngươi. Kỷ tu nhiễm nhìn phía dưới, nhẹ giọng cười nói. Có thể là ta nữ hải cũng hướng về phía dưới quan sát, cái này giống như là một cái hoàng triều. Ngươi nhưng là kỷ hoàng, cam lòng đem hết thảy nhường cho ta à? Nhiếp vô ưu treo gẹo nói. Nếu như, ngươi muốn làm nhiếp hoàng. Kỷ tu nhiễm nói. Nhiếp hoàng nhiếp vô ưu liền vội vàng lắc đầu, được rồi, thật là khó nghe, ta vẫn là làm ta Bạch Phong đi. Không cho nữ hải cơ hội tiếp tục mở miệng, cánh tay của nam nhân hơi hơi dùng sức, một tay đem bên cạnh nhiếp vô ưu ôm vào lòng. Nữ hải vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt ngã xuống trong ngực của nam nhân. Chờ nhiếp vô ưu phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt đỏ mặt. Nàng chưa bao giờ có loại này mặt đỏ cảm giác nhịp tim, mặc dù cũng có thật nhiều tướng mạo đẹp mắt nam nhân, nhưng kỷ tu nhiễm loại này đặc biệt, không người nào có thể thay thế. Không nên quá cực khổ. Kỷ tu nhiễm nhẹ giọng nói. Ngươi mới cực khổ, nhiếp vô ưu phản kích. Đúng rồi, gần đây đồng gia cùng chu gia, còn có cái đó bị đánh bại ngươi Lý Thuần, thả ra tin tức, muốn lấy mạng của ngươi, ngươi biết chưa? Không biết. Kỷ tu nhiễm lắc đầu một cái. À, không biết. Nhiếp vô ưu sửng sốt một chút, ngươi làm sao có thể không biết? Quá nguy hiểm đi, ta sẽ không quá để ý mèo mèo chó chó lời từng nói qua. Kỷ tu nhiễm khẽ mỉm cười. Nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, biết không? Nữ hài mặt đầy lo âu. Ừm. Kỷ tu nhiễm đáp ứng nói. Sắc mặt của ngươi, cảm giác có chút không tốt lắm. Nữ hài quan sát tỉ mỉ khuôn mặt kỷ tu nhiễm. Có thể là trời ra rét, chúng ta trở về đi thôi. Kỷ tu nhiễm đứng dậy, vô cùng tự nhiên dắt tay của cô bé. Chợt rời đi nơi này. Vài ngày sau, kỷ hoàng thế lực tổng bộ, bên trong thư phòng. Kỷ hoàng khô cốt bước nhanh đến. Nói. Kỷ tu nhiễm nói. Là chuyện liên quan đến vô ưu tiểu thư. Khô cốt thần sắc có chút do dự. Theo khô cốt dứt tiếng, chân mày nam nhân nhất thời nhíu lên. Thế nào? Vô ưu tiểu thư bị chu ra, đồng ra còn có đám người Lý Thuần thiết kế bị bắt. Khô cốt đúng sự thật nói. Nghe tiếng. Từ trước đến giờ trầm tĩnh lạnh lùng nam nhân, nhưng là trong nháy mắt đứng dậy, trong mắt hiện ra chưa bao giờ có băng hàn cùng hung ác, cái trán có gân xanh. Tay hắn, thả ở trên bàn đọc sách, như là muốn để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng mà, chỉ nghe oanh mà một tiếng vang thật lớn, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, bàn đọc sách đã nát bấy. Kỷ hoàng khô cốt thần sắc hoàng sợ, hắn đời này lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ nhà mình gần như đã mất đi lý trí. Cho tới bây giờ đều là bảy mưu lập kế kỳ hoàng, chưa từng có qua hôm nay trạng thái là ai để lộ ra ngoài. Nam nhân mặt không biểu tình. Khô cốt có thể cảm nhận được, nam nhân chính đang áp chế chính mình nội tâm sắp thoát tù đẩy ma ra dạ thú. Kỳ hoàng, căn bản không người nào biết ngài và không sợ mình mình chủ Bạch Phong quan hệ, ta nghĩ, chắc là vô ưu tiểu thư tới tổng bộ chúng ta thời điểm. Bị người của chúng ta nhìn thấy sau đó không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, khô cốt đuổi vội vàng giải thích. Điều tra ra, giết không tha nam nhân nói. Vâng, không sợ minh bên kia, tình huống như thế nào? Kỷ tu nhiễm tiếp tục nói. Người của không sợ minh, cũng không biết vô ưu tiểu thư bị bắt, chu gia cùng đồng gia còn có Lý Thuần. Lần này là bỏ ra vốn liếng rất lớn, tức là như thế, bọn họ cũng tổn thất nặng nề, chết mười mấy vị cao tầng, vô ưu tiểu thư chiến tới kết lực. Làm gì đối phương quá hèn hạ, số người cũng quá nhiều rồi. Khô cốt nói. Vào giờ phút này, nam nhân tỉnh táo đáng sợ, nhưng khô cốt lại có thể cảm nhận được, cái kia đã không cách nào áp chế lệ khí.